Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Cố phó quan, người biết bạc Trình Trình. Bên cạnh Chính thu thập bát đũa, Giang Tẩu nghe nói như thế. Một lần bật cười, giận trách, chỉ toàn sẽ khi dễ người thành thật. Mục thủ trưởng thế nhưng là chính nhân quân tử. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm mặt lộ vẻ xem thường. Nói, đó là bởi vì ngài không biết hắn chân diện mục. Hắn, lúc này cửa ra vào truyền đến ô tô tiếng còi thanh thanh âm. Lê Bắc Niệm ngừng nói, nhìn ra ngoài, đi thôi. Mục Tây Thần tiếng nói nhàn nhạt, một cách tự nhiên kéo tay nàng. Hơi thô lệ ôn hòa hiền hậu lòng bàn tay, để cho Lê Bắc Niệm tâm một sao động. Màu lúa mì da thịt, cùng bản thân trắng nõn bàn tay vừa so sánh, màu sắc nhất là rõ ràng. Vừa nhìn liền biết, là nam nhân cùng nữ nhân tay. Đêm qua mộng, tại thời khắc này phảng phất càng ngày càng rõ ràng. Mặt bỗng dưng nóng, vô ý thức muốn đem tay kéo trở về, nhưng mà lại bị nắm thật chặt, có chút không vui kéo ra. Nói, người buông tay, chính ta có thể đi. Dĩ nhiên, Mục Tây Thần giống như là không nghe thấy đồng dạng, rất nhanh liền lôi kéo nàng ra cửa. Giang Tẩu trông thấy bọn họ bóng lưng này, nụ cười giơ lên, phía sau có quải trượng thanh âm truyền đến. Giang Tẩu nhìn về phía Lê Lão, cười nói, xem ra, mục thủ trưởng giống như thật thích nhà chúng ta tiểu thư. Lê Lão gia tử hài lòng nở nụ cười, không chỉ là hắn ưa thích nhà ta Niệm Niệm, ta xem Niệm Niệm đối với hắn cũng có chút ý tứ. Dạng này cũng tốt, dù sao Tây Thần cũng là người nhà họ Mục, gả cho hắn, có thể so sánh gả cho cái kia Mục Đông Lâm hiếu thắng. Giang Tẩu cười đến danh mãnh, trước ngươi cũng không phải nói như vậy, cái kia không phải là bởi vì hắn còn tại trong quân đội. Sao, hiện tại tất nhiên đã xuất ngũ, liền không có ta lo lắng những chuyện kia. Từ chỗ nào phương diện mà nói, đều mạnh qua Đông Lâm. Lê Lão nghiêm túc giải thích nói, chính là đáng tiếc một chút, còn trẻ như vậy, đã đến cái này quân hàm, nếu là tiếp tục chờ đợi, nói không chừng có thể đứng ở địa vị càng cao hơn đưa bên trên. Mọi người đều có chí khác, nhau đi. Giang Tẩu đem bát đũa thu thập xong, ngài cũng không phải thật cao hứng sao? Nói thì nói như thế, nhưng vẫn là đáng tiếc a. Lê Lão thán tức, bất quá đối với nhà ta Niệm Niệm vẫn đủ để bụng. Tiểu tử này toàn cơ bắp, không thích Niệm Niệm mà nói, chắc là sẽ không đến trêu chọc nàng. Giang Tẩu nghe vậy, rất tán thành, vậy ngài phải nhanh đi cùng Mục gia nói một chút chuyện này. Ta xem cái kia Mục đại thiếu, đối với chúng ta tiểu thư cũng không phải thật ưa thích. Xem xét chính là một cái khôn khéo tính toán dạng, vẫn là Mục thủ trưởng thoạt nhìn trung thực thuần túy chút. Lê Lão nụ cười có chút liễm xuống tới, tiếng thở dài, chỉ sợ là có chút khó. Lê Bắc Niệm bị lôi kéo đi đến màu xanh quân đội Hammer trước, vừa nhìn thấy Cố Minh Dã, Lê Bắc Niệm liền nổi giận trong bụng, dùng sức gõ gõ cửa sổ xe, rất mau đánh ra. Cố Minh Dã cười tủm tỉm nói, sáng sớm tốt lành, ta tới lái. Lê Bắc Niệm khí thế có chút xông lên, nói, chỉ ngươi cái kia nát kỹ thuật lái xe, lớn như vậy xe đều có thể như vậy lắc, còn chưa từng thấy ngươi như vậy không đáng tin cậy tài xế. Cố Minh Dã lại bất động, cười đùa tí từng giải thích nói, ai cũng có cái học tập kỳ nha, đêm qua lái không tốt, hôm nay nói không chừng ta liền tiến bộ đây, đúng không, thủ trưởng? Mục Tây Thần ngắm hắn một chút, không mặn không nhạt, ngay sau đó liền mở cửa xe đến, để cho hắn lái đi, hắn cũng liền còn lại như vậy điểm tác dụng. Đúng thế, chớ cùng ta đoạt chén cơm nha, ngươi xem ta đều đã xuất ngũ, thật vất vả lăn lộn người tài xế tương xứng, ngươi muốn là để cho ta nghỉ việc, ta chỉ có thể ăn gió Tây Bắc. Cố Minh Dã lời nói được tội nghiệp, chỉ là trên mặt lại nụ cười không thay đổi. Lê Bắc Niệm khó chịu lên xe, Mục Tây Thần mới xoay người đi lên, nhưng mà vừa lên xe, chỉ nghe thấy Cố Minh Dã điện báo tiếng chuông. Hắn không e dè cầm điện thoại di động lên đến. Lê Bắc Niệm vô ý liếc mắt, lại ngạc nhiên phát hiện. Phía trên tên là Bạc Trình Trình, giới thiệu chuyện mới. https://tiuyencv.com/chéo báo-nối-suenz-nối-doc-nối-tiết-y-nối-mu-nối-mu-nối-mu-gạch-nối-lat-gạch-chéo các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây https://tiuyencv.com/member-85645-converter. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.